Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di còn nhiệt tình một chút. Đất nước cần các bạn, nhân dân cũng cần các bạn. Hãy nỗ lực, phấn đấu vì sự hùng mạnh của đất nước. Phải để cả thế giới biết rằng, chúng ta là những người thực sự mạnh mẽ. Không ai có thể bắt nạt chúng ta nữa. Mọi người kích động đến nỗi khóe mắt đỏ hoe, lần lượt bày tỏ thái độ. Vương Trung Nghị nhìn thấy vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Lạc Di coi như đã hoàn toàn thu phục được đám nhân tài này. Không những thể hiện tài năng, mà còn thúc đẩy một làn sóng tình cảm. Đúng là phương pháp tốt. Chẳng trách cô nhất quyết chỉ muốn người mới vừa tốt nghiệp. Vẫn là tờ giấy trắng chưa bị nhuộm đen, để Lạc Di tùy ý vẽ theo ý mình. Lạc Di cười nhàn nhạt. Tất nhiên, tôi sẽ không đối xử tệ với bất cứ người nào có đóng góp. Mỗi một dự án ra mắt thành công, thường cho thành viên một căn nhà. Diện tích to hay nhỏ tùy thuộc vào giá trị đóng góp của mỗi người. Phần quan trọng nhất tới rồi. Cô luôn cho rằng chỉ nói đến tình cảm, chỉ nói đến sự đóng góp, không nói đến lợi ích cá nhân, chính là giở trò lưu manh. Dựa vào cái gì mà để người ta phải bỏ lại gia đình, sự nghiệp ở phía sau để cống hiến cả một cuộc đời. Cúc cung tận tụy đến C-H-E-T mới thôi. Lại để người ta sống một cuộc sống khốn khổ, như thế không công bằng. Bất kỳ người nào hy sinh vì đất nước, đều là anh hùng. Đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả mọi người im lặng. Sau đó mọi người liền trở nên kích động. Điều cô nói là thật à? Nhà ở thủ đô là hàng khan hiếm. Rất nhiều gia đình gặp khó khăn về chuyện nhà ở. Mấy hộ chen chúc trong một căn nhà rộng hơn chục mét vuông. Quá khó khăn. Tuy là đơn vị phân cấp nhà, nhưng cũng phải qua thâm niên. Nếu biểu hiện tốt trên 10 năm thì có lẽ mới có thể được phân suất. Tuy nhiên, theo cách nói của Lạc Di, mỗi năm cho ra mắt một dự án thì có thể được phân suất rồi. Lạc Di không đối xử tệ với cấp dưới của mình. Tất nhiên, tôi đã nộp đơn xin 50 mẫu đất ở thôn Quang Trung thôn. Phải xem các có năng lực để lấy hay không. Viện nghiên cứu của chúng ta đang trong quá trình thi công. Một khi hoàn thành thì toàn bộ sẽ chuyển đến đó. Phòng thí nghiệm rộng rãi, nhà ở rộng rãi, đồ ăn căng tin tốt nhất. Đây là điều tôi hứa với các em. Ánh mắt mọi người đều sáng lên vì phấn khích. Vô cùng thích phần thưởng này. Đều là những người trẻ. Ai lại không muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Hơn nữa, công việc ổn định rồi thì sẽ muốn lập gia đình. Có một phòng cưới riêng. Có nhiều không gian để lựa chọn hơn. Mạc Cẩm Tú nhịn không được hỏi. Nếu như mỗi năm đều cho ra mắt một dự án thành công thì sao? Lạc Di cười lớn, lông mày cong lên. Vậy thì mỗi năm phát một căn. Tôi rất sẵn lòng. Có vài người về già rồi. Nói không chừng có vài chục căn nhà đấy. Cùng cố gắng nhé. Mọi người đều vui vẻ. Chức vị mới này bọn họ thích. Lạc Di liếc nhìn chị Tiêu, ra hiệu cho chị ấy đi theo. Quay về phòng làm việc của viện trưởng, Lạc Di vừa ngồi xuống, chị Tiêu liền bưng lên một tách trà. Lạc Di cầm tách trà nhấp một ngụm. Là em điều chị đến đây. Chị rất tỉ mỉ, rất giỏi chăm sóc người khác, có nền tảng viết lách nhất định, tính tình cũng tốt, liên hệ điều phối các bộ phận khác nhau chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là thời gian thực tập thôi. Nếu chị không thích ứng được với môi trường ở đây, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho chị chức vị khác. Chút quyền lợi này vẫn có. Chị Tiêu ra sức lắc đầu. Không không, chị thích ở đây. Các thành viên nghiên cứu phát triển được phân phòng dựa trên thành tích. Vậy chị thì sao? Có cơ hội không? Chị ấy thận trọng hỏi. Ánh mắt đầy khao khát. Cách chương.